Trí tuệ đại tống, quyển 5, góc truyện audio.com. Triệu Trinh nhìn mỹ nhân run run trong lòng như chim nhỏ sợ hãi, trán còn có mồ hôi lấm tấm thì càng thêm kích thích, đưa tay giật nhẹ cái khăn nhỏ buộc trên đầu nàng, tức thì suối tóc đen nhánh suôn mượt chút xuống khuôn mặt thanh tú, khiến Triệu Trinh ngỡ ngàng, sự thay đổi này thực sự quá khác với một Lâm Lam Lam chất phác thường ngày, sức sống tự tỏ ra từ trong nét mềm mại yểu điệu, khuôn mặt không son phấn vừa thuần khiết lại quyến rũ, Triệu Trinh cảm giác như mình vừa khai phá được một kho báu. Dục vọng của nam nhân dồn nén suốt 2 tháng bị vẻ đẹp diễm lệ ấy làm phun trào như núi lửa, không chờ đợi thêm được nữa, bế xốc Lâm Lam Lam lên, một chân đá cửa đi vào phòng. Lâm Lam Lam từ lúc bị đặt xuống giường liền nhắm thịt mắt lại, người cứng đờ, hai tay nắm chặt lấy tấm đệm phía dưới, nàng biết rõ thứ mình sắp phải đối diện, đầu óc hỗn độn. Mơ mơ hồ hồ cảm thấy ngực mát lạnh, bầu ngực thiếu nữ lần đầu tiên phơi bày trước mặt nam nhân, bản năng muốn phản kháng, muốn che nó đi, nhưng không dám, hơn nữa nàng cũng không thể ngăn cản được nam nhân quá kích động kia, hai bầu ngực nàng bị vầy vò thành đủ mọi hình dạng. Chiếc váy bị kéo xuống làm toàn thân Lâm Lam Lam run rẩy, một bàn tay chạm vào nơi đó, cảm giác hoàn toàn xa lạ từ nơi non mềm nhất của xử nữ khiến Lâm Lam Lam cảm thấy sự nhục nhã bất an chưa từng có. Á chưa sẵn sàng, nhưng Triệu Trinh không chút chú ý tới cảm nhận của nàng, cũng chẳng hề cho Lâm Lam Lam thời gian để thích ứng, thô bạo tiến thẳng vào thân thể nàng, cơn đau như kim châm mối sát làm nàng như ngất đi, hai tay cố gắng giữ chặt đùi, ưỡn lên, để giảm bớt đau đớn. Dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu duy nhất trong phòng, dấu lạc hồng theo mông nàng chảy xuống khăn gấm trải trên giường, khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Lam Lam đã như hoa sớm đẫm sương mai, nước mắt hằn thành vệt dài trên má, đó là giọt nước mắt chua cay, cũng là giọt nước mắt nhẹ nhõm, chuyện đó cuối cùng cũng xảy ra, nàng có cảm giác như chút được gánh nặng, được giải thoát, chút đau đớn đó đánh đổi lấy thứ mình muốn có là gì, đầu óc dần tỉnh táo lại, không thể để cơ hội uống phí, vận dụng những điều được học, cơ thể bắt đầu cựa quậy trên giường như rắn nước, miệng thi thoảng phát ra tiếng rên nho nhỏ khiêu khích hút hồn, tận tình phối hợp để mang tới cho nam nhân kia khoái cảm xưa nay chưa từng có. Triệu Trinh như ngựa non lần đầu được tận tình tung vó, ra sức rong ruổi trên thân hình mỹ lệ kia, chỉ là không biết giai nhân lại coi ảo tưởng hắn là người khác. Châu Đồng Minh khép mắt cầm phất trần như lão tăng nhập định, cảnh ướt át giống bên trong kia ông ta thấy nhiều rồi, đợi quan gia vào phòng liền đóng cửa lại, phẩy phất trần, vô số bóng đen từ cây cối 4 xung quanh xuất hiện, khóa chặt từ trúc hiên, đêm nay hoàng đế sẽ không rời đi. Vị chiêu dung nương nương này nếu như may mắn có thể sinh hạ long tử, Châu Đồng Minh không dám tưởng tượng sẽ còn tiến tới mức nào, hoàng hậu sao? Không dám, thực sự không dám. Lúc này Lục Khinh Doanh đang ngâm mình trong một bồn tắm rất lớn, mặt nước dập dềnh vài cánh hoa, mắt nhắm hờ hưởng thụ một bàn tay vốc nước chậm rãi trà sát da thịt trắng nõn nà của mình. Từ khi có thai, nàng không để Triệu Trùng hầu hạ mình, lo nha đầu đuỉnh đoảng, tay chấn lóng ngóng đó vô tình làm tổn thương tới con mình, thay vào đó là Cát Thu Yên. Người luyện võ đúng là có cái lợi, chẳng những xoa chân bóp vai thoải. Góc truyện audio.com, mái quan trọng hơn là rất tỉ mỉ, người như thế để ở trong nhà rảnh rỗi không làm gì hết thì phí quá. Nằm trong bồn tắm mân mê cái phượng châm, thứ này do bao trừng tới nhà truyền chỉ thường cho, là trang sức của hoàng hậu nương nương đấy, nhà tầm thường làm gì có, trượng phu mình thật tài giỏi, bây giờ ngay cả bệ hạ cũng phải chú ý tới rồi. Thu Yên này, người nói xem ngày mai ta gài cái châm này về nhà mẹ đẻ có nên phối thêm một cái vòng chân châu không? Cát Thu Yên rất ngoan ngoãn trả lời. Có ạ, cái vòng chân châu màu hồng phấn đó rất hợp, phu nhân vốn trắng trẻo, không đen như thiếp thân, nên dù mang thứ gì cũng đẹp. Lục Khinh Doanh hài lòng vỗ vỗ tay Cát Thu Yên. Ta đã lập hộ tịch của ngươi ở Vân Gia, coi như ngươi là gia sinh từ nhỏ lớn lên trong nhà, này ta có thai, không thể hầu hạ được phu quân, trách nhiệm này thuộc về ngươi. Tay Cát Thu Yên khựng lại, lần trước tuy nghe phu thê Vân Tranh trò chuyện, nhưng lâu rồi không nói tới nữa, tưởng như không còn hy vọng, mất một lúc mới nói được. Phu nhân thực sự muốn, phu quân chúng ta là đồ đầu gỗ cho nên cần ngươi chủ động một chút, đừng ngại. Nhưng Vân gia ta không ủy khuất ai, nếu như ngươi không muốn, hoặc có người khác ta không ép. Còn nếu ngươi muốn, mấy ngày nữa ta giúp ngươi chuẩn bị hôn thư, nữ nhân cả đời chỉ trông đợi một lần như vậy, ta nhất định sẽ đón ngươi vào Vân gia một cách phong quang, như phu nhân của Vân gia cũng không được xem thường. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, xuyên qua màn sa chiếu lên mặt Triệu Trinh, hắn mở mắt ra nhìn quanh, đó là thói quen, vì nhiều khi hắn cũng không rõ đêm qua mình ngủ ở đâu. Lâu lắm rồi không ngủ say như vậy, không nằm mơ, cũng không đột nhiên thức giấc giữa đêm, càng không bị cái giọng gà mái của Châu Đồng Minh gọi rời giường, đó là một giấc ngủ yên bình. Không thấy thân hình tuyệt mỹ đó, Triệu Trinh cười nhẹ, ai có thể ngờ rằng dưới bộ áo vải quê mùa kia là thân thể đẹp đẽ nhường nào. đôi chân thon dài mà săn chắc, cặp đùi trơn mượt đến mê ly, eo nhỏ mà khỏe khoắn, bụng phẳng lì mà đầy nhục cảm, bầu ngực đầy đặn vừa mắt, cặp mông tròn vành vạnh như trăng rằm, mỗi tấc da thịt đều làm Triệu Trinh mê mẩn, chưa kể những tiếng rên rỉ như tiếng nỉ non đó, mang tới cho hắn khoái cảm tuyệt diệu khó nói nên lời. Hắn cũng biết đêm qua mình quá điên cuồng, quá kích động, chỉ là mỹ nhân đang nằm bên dưới quả thực là vưu vật mê người đến cực độ, khiến người ta vừa muốn yêu thương, lại vừa muốn giày vò nàng. Nhìn thân thể nữ nhân nhiều rồi, chỉ có thân thể này làm Triệu Trình mê luyến, hỏi Lâm Lam Lam, sao eo nàng nhỏ lại dẻo dai như thế, nàng thẹn thùng nói đại bộ phận nữ tử làm việc ở nông thôn đều vậy. Thế mới đúng, con người chỉ cần chăm chỉ làm việc, ông trời sẽ có ân sủng, nàng vất vả làm việc nên đổi lại được thân thể hoàn mỹ như vậy cũng là hiển nhiên thôi. Nữ nhân trải đầu rất đẹp, mái tóc dài đen nhánh buông xõa sau vai, đôi mày dài mềm mại, hai má nhuốm hồng, đôi mắt long lanh như nước xuân, ánh mắt dịu dàng trong trẻo còn vương chút xuân tình vẫn chưa tan. Lâm Lam Lam chỉ mặc áo lót, đường cong mỹ diệu của thân thể hình hồ lô khoe hết ra ngoài, miệng ngậm cây châm, hai tay giơ lên vấn tóc áo lót mong manh bị nắng trời tò mò chui vào thăm dò, cảm giác làn da nàng như làm từ ngọc. Triệu Trinh cứ thế chân đất rời giường, tới bên Lâm Lam Lam, khẽ khàng luồn tay qua hông, nhanh như cắt luồn qua yếm. Góc truyện audio.com, đào, bóp lấy đồi ngọc bầu vú của nàng không lớn, nhưng hình dáng yêu mỹ tựa búp măng, căng tròn vừa tay, mịn màng mà trơn láng như gốm sứ, mỹ nhân giật mình kêu lên, rồi như nghĩ ra điều gì đó thẹn thùng cúi đầu xuống, đáng yêu vô tận. Giúp tướng công nàng rửa mặt thay y phục, lát nữa có sứ thần Tây Hạ tới gặp trẫm. Triệu Trinh cười ha hả đặt Lam Lam ngồi lên lòng mình, công việc này vốn có thái giám chuyên môn giúp hắn, hôm nay hắn không muốn ai vào quấy nhiều sinh hoạt phu thê thật sự của mình. Lâm Lam Lam không biết trải đầu cho nam nhân, tay chân rất lóng ngóng, Triệu Trinh càng vui, tân hôn thê tử đều không biết, như thế mới là nữ nhân tốt, đôi khi bị Lâm Lam Lam chải tóc làm bị đau, hắn cũng vui vẻ. Bước ra khỏi cửa Triệu Trinh vặn mình, trước kia sủng hạnh phi tử, sáng dậy thấy mỏi mệt khó chịu, hôm nay thấy toàn thân sảng khoái, mặt trời có vẻ như cũng đỏ hơn thường ngày. Rút từ ống tay áo ra một tấm khăn gấm, đặt vào khay son châu đồng minh đang bê, kiêu ngạo nói. Ghi vào ngọc điệp, Lâm thị xử nữ, trẫm phá. Châu đồng minh cười hì hì hô, bệ hạ uy vũ, cách trương.